Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, quân cách mạng. Không nghĩ tới ngươi lại là phản đồ. Jim đi đến nam tử trước mặt, sắc mặt phức tạp. Nam tử cầm vừa vặn trò chuyện đen đen Musi đứng dậy, chính là thân vệ đội trưởng Stroop. Jim đại nhân, ngươi nghe ta giải thích, ta cũng là có nỗi khổ tâm. Stroop sắc mặt biến đổi không biết, trong lòng một trận giãy giụa. Đại ca, đến đây đi. Jim cầm lên trong tay đen đen Musi nhẹ nói. Grim động tác rất nhanh, hiện tại hắn thể chất tăng thêm Soru tốc độ tăng thêm, cơ hồ là chớp mắt đã tới. Nói đi, tại ta thân vệ bên trong, ngoại trừ ngươi còn có mấy người? Grim đi vào trong phòng, nhìn thoáng qua Stroop, hai mắt nhẹ hạp, trong lòng thất vọng cực độ. Thế tử điện hạ, Grim trải qua thời gian dài đối đãi thân vệ đều rất ôn hòa, nhưng là nhiều năm uy thế ngược lại càng lúc càng lớn. Stroop cũng bất quá chỉ là một cái niên kỷ hơi lớn hài tử thôi. Nhìn xem sụi lơ trên mặt đất Stroop, Grim có chút hận hận mở miệng giảng thuật nói. Hôm qua ta cùng hải tặc nữ đế trò chuyện thời điểm, sắc mặt của ngươi có như vậy một tia bối rối, tăng thêm trong miệng ngươi đưa ra có được hải lâu thạch thiết lê quốc. Cái này kế điệu hổ ly sơn quá rõ ràng. Stroop nghe được Grim lời nói, giật mình nhìn qua Grim, hiển nhiên là không nghĩ tới. Ta nhớ được lúc ấy lời ta nói là, ta hoài nghi có nội ứng nữ đế bố trí ngoại trừ cửu xà vương quốc, chính là chúng ta một nhóm người. Đã nữ đế cảm thấy nàng người không có nội ứng, vậy ta dù cho không muốn tin tưởng, cũng có lòng cảnh giác. Mà ngươi, cái kia một cái chớp mắt mà qua bối rối, vừa vặn đâm vào trên lưỡi thương của ta. Ta sau đó bí mật nói cho Jim, để hắn sử dụng năng lực giám thị ngươi. Tiểu tử này còn không tin. Nói thật, ta đã từng đều nhiều lần hoài nghi ta phán đoán của mình, mong đợi đây chẳng qua là một cái ảo giác. Grim sau khi nói xong, hai mắt ửng đỏ, sắc mặt không phải rất dễ chịu. Vì cái gì? Stroop, ngươi cái này hỗn đản tại sao phải làm như vậy? Jim một thanh nắm chặt lên tư đặc nào đó vạt áo hỏi. Thật xin lỗi, Stroop cũng không có giải thích, sắc mặt có chút áy náy. Nếu như nói trước đó, Grim còn bất lực, nhưng bây giờ hắn nhìn về phía Stroop, trong mắt màu đỏ tím quang vận chuyển động. Stroop lâm vào trong mơ hồ, muốn tại người vô ý thức ở trong tra hỏi, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Grim cẩn thận hỏi rõ hết thảy tình huống đằng sau, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Hắn cũng không nghĩ tới, tình huống so với hắn trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Bất quá cũng may chỉ có Stroop một người phản bội hắn. Đợi đến Stroop tỉnh táo lại về sau, minh bạch vừa rồi chuyện phát sinh về sau, quỳ gối ở Grim trước mặt tự sát, mà hắn lưu lại câu nói sau cùng là: điện hạ, ta thật là thân không khỏi mình. Sau đó, Grim cùng nữ đế Jim thương nghị một trận đằng sau, Jim liền vội vàng rời đi. Sander, ngươi đi theo ta một chuyến. Grim trực tiếp đem Sander đưa đến trong phòng ngủ, hung ác quyết tâm dùng ánh mắt khảo nghiệm một phen. Sau đó, Grim theo thứ tự đối với tất cả mọi người lần lượt triệu kiến. Kết quả để Grim trong lòng hậm hực chi khí đều tiêu tán rất nhiều. Ngoại trừ Stroop, những người khác không có một cái nào là thám tử. Bất quá, có người đã muốn tính toán, vậy ta liền để ngươi xem một chút, ngươi đến cùng chọc tới người nào. Rhys vương quốc, trong vương cung lão Terry đột nhiên gặp được một cái lão bà bà. Ngươi là ai? Lão Terry có chút kỳ quái nhìn qua trước mắt lão phụ nhân. Quân không thấy hoàng hà chi thủy bầu trời tới, lão bà bà trực tiếp mở miệng nói ra, chảy xiết đến biển không còn về. Lão đặc biệt sững sờ, vô ý thức trở về câu, lập tức hốc mắt đỏ lên, trong mắt không thể tin nhìn qua trước mặt lão phụ nhân. chẳng lẽ ngươi là? Sau đó hai người tại trong mật thất bắt đầu mật đàm. Một canh giờ sau, lão Terry 5 năm qua lần thứ nhất ngẩng đầu ưỡn ngực, cất bước đi hướng nghị sự đại điện. Lần này, lão Terry lực lượng 10 phần, quét mắt một vòng trong điện các vị đại thần. Không đợi đám người lên tiếng, lão Terry đứng dậy, chém đinh chặt sắt nói ra. Từ hôm nay năm lên, chúng ta không còn nộp lên trên thiên thượng kim cho chính phủ thế giới. Trong đại điện tất cả đại thần vẻ mặt giật mình, nhìn lẫn nhau lên, trong mắt đều là thấp thỏm lo âu. Quốc vương bệ hạ, xin nghĩ lại. Một tên lão thần hơi rung động quỳ trên mặt đất. Khẩn cầu, bệ hạ xin nghĩ lại a. Một đám đại thần cũng đều cùng nhau quỳ xuống khuyên can nói. Không cần lại khuyên, ta tâm ý đã quyết. Lão Terry nhiều năm qua dư uy vẫn còn, già nua trong mắt kiên định quyết tuyệt. Dưới điện chỉ có một người từ đầu đến cuối đứng thẳng bất động. Hắn chính là tài vụ đại thần Stephen Makaru. Chẳng lẽ Makaru tinh to lớn ánh mắt nhìn về phía vương tọa phía trên lão hữu. Ha ha, Makaru, chính như trong lòng ngươi suy nghĩ, Rhys vương quốc thời đại mới lại sắp tới. Chuẩn bị sẵn sàng đi, lão huynh đệ. Lão Terry có chút hy vọng lập lòe hai mắt, thoải mái cười to. Thời gian thoáng một cái đã qua. Uolun thượng tá cũng không có đợi đến Rhys vương quốc thiên thượng kim. Hơn nữa lão Terry tựa hồ cũng không có giải thích ý tứ. Uolun đành phải đem chi tiết tình huống hồi báo cho chính phủ thế giới. Chờ đợi tin tức, một cái nho nhỏ Rhys vương quốc cũng không có để Gorose có quá nhiều lo lắng. Trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, tước đoạt Rhys vương quốc gia nhập liên minh nước thân phận. Cũng để hải quân thông cáo toàn thế giới, tin tức chim bay hướng các nơi trên thế giới, mà vì đạt tới giết gà dọa khỉ hiệu quả, chuyện này trở thành báo mới nhất trang đầu đề. Chuyện như vậy, đối với như thế lớn thế giới tới nói, chỉ là còn lại bách tính sau bữa ăn tiêu khiển đề tài câu chuyện mà thôi. Căn bản kích không dậy nổi một điểm bọt nước, mà Rhys vương quốc, trước hết nhất táo động chính là Nam Hải bên bờ trong rừng rậm. Tiềm ẩn thật lâu tuyết lang băng hải tặc đám hải tặc. Phó thuyền trưởng, đây là báo mới nhất. Rhys vương quốc bị tước đoạt gia nhập liên minh nước thân phận. Không còn thu được hải quân bảo hộ. Một tên thủ hạ cầm báo chí thì thầm. Chúng tiểu nhân, thời cơ đã đến, đi theo ta lao ra. Nữ nhân cùng tài bảo đều là chúng ta. Phó thuyền trưởng nhìn thấy tin tức, cầm lên trong tay gậy sắt, dẫn gần 200 người thẳng hướng ngoài rừng rậm mặt, mà đồng thời, Sigmund dẫn mấy chục tên thuyền viên đi vào cửa vương cung trước. Chúng ta muốn gặp quốc vương bệ hạ, làm phiền thông báo một tiếng, Sigmund đối với thủ vệ hộ vệ nói ra. Không bao lâu, tại lão Terry cho phép tình huống dưới, Sigmund mang theo thuyền viên đi vào bên trong đại điện. Sigmund, gần nhất thường xuyên nghe đám đại thần nói lên tên của ngươi. Đa tạ ngươi cho tới nay, đối với dân chúng viện trợ. Lão Terry 10 phần chân thành nói cảm tạ. Terry quốc vương bệ hạ, lão phu tới gặp ngươi cũng không phải tới tìm kiếm cảm tạ của ngươi, mà là có việc cùng ngươi thương nghị. Sigmund vẻ mặt tự nhiên mở miệng nói. Ồ, không biết các hạ tìm ta thương nghị cái gì đâu. Lão Terry híp lão mắt hơi một trương, chắc hẳn lão quốc vương còn không biết đi. Rhys vương quốc đã bị chính phủ thế giới tước đoạt gia nhập liên minh nước thân phận. Quốc gia của ngươi tràn ngập nguy hiểm, chẳng lẽ bệ hạ không lo lắng sao? Sigmund niên kỷ mặc dù lớn, nhưng là thân thể y nguyên tráng kiện, xuất ra báo mới nhất, đưa cho lão quốc vương hộ vệ. Như vậy theo ý kiến của ngươi, ta nên làm cái gì bây giờ? Lão Terry nhìn qua Sigmund hỏi. Không hổ là một nước chi chủ, lúc này còn không có một vẻ bối rối. Không biết quốc vương bệ hạ có nghe nói hay không quá quân cách mạng? Sigmund ngẩng đầu hỏi lại. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.